Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành sẽ gửi đến cho các bạn câu chuyện Miễn Truyện, quyển 3, chương thứ 161 mang tên Ân Oán và Nợ Cũ. Quảng Nhân thấy trường đao của mình bị chấn cho vỡ nát thì lập tức hiểu ra đã có chuyện gì, liền bất chấp luôn lâu chủ mà quay người chạy ra cửa. Vừa đi vừa thúc giục đột pháp ngũ hành, nhưng hắn muộn màng nhận ra nơi này đã bị hạ cấm chế, bản thân đã rơi vào cây bẫy của quy bất quy. Làm gì mà vội thế? Nhà có người chết sao? Theo một câu nói hoàn toàn đủ khả năng sặc chết người, Ngô Miễn cũng xuất hiện ngay tại cửa chính. Y liếc nhìn Quảng Nhân trong cơn kinh hoàng thất thố, nói tiếp: Còn nhớ lần trước ta đã nói gì không? Bây giờ ta đã mất sạch hứng thú với chiêm tổ rồi. Trong thấy Ngô Miễn xuất hiện, trái tim Quảng Nhân như chìm sâu xuống đáy cốc. Trong lòng ngầm hiểu tại sao Quy Bất Quy lại rời đi, nhường chỗ này lại cho Ngô Miễn. Hai người bọn họ đã nổi lòng muốn giết hắn. Ngô Miễn là người được Từ Phúc đích thân lựa chọn, nếu y ra tay thì ngay cả Quảng Nhân cũng không tiện trở mặt. Biến về dáng vẻ vốn có của ngươi đi, ta sợ mình chém quen tay, lần sau gặp đại phương sư lại không nhịn được. Ngô Miễn nói chuyện, tham lang cũng xuất hiện trong tay, tiếp tục nói với Quảng Nhân kia: Thật sự là muốn chết trong thân phận đại phương sư sao? Cũng được thôi. Hai chữ cuối cùng vừa trôi khỏi miệng, Ngô Miễn đã vùng tham lang trong tay chém một nhát về phía Quảng Nhân. Đôi vào lúc Quảng Nhân giả mạo đang liều mạng chống trả, từ bên ngoài quán trọ đột nhiên có một tia sáng lạnh vọt vào, đánh thẳng vào tham lang của Ngô Miễn. Có tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, tham lang bị tia sáng lạnh kia cản lại. Thứ vừa cứu mạng Quảng Nhân chính là một trong hai thanh đoản kiếm của chính ông ta. Ngô Miễn tiên sinh, xin hãy tha cho Nguyên Sương một mạng. Cùng với tiếng nói vang lên, Quảng Nhân, Hỏa Sơn đi cùng Công Tôn Đồ vớ bỏ được thuốc trường sinh bất lão từ ngoài cửa bước vào. Hai Quảng Nhân chạm mặt nhau, vị đại phương sư đến trước hít sâu một hơi, rồi lấy từ trong ngực áo ra một nắm bột màu bạc dài lên người mình, chỉ trong nháy mắt đã biến trở lại dáng vẻ của yêu tăng Nguyên Sương. Nguyên Sương, xem ra lời ta nói hôm trước người vẫn chưa ngẫm cho cẩn thận. Hòa Xuân cười lạnh một tiếng với tên hòa thượng, nói tiếp: Ta nghe nói lâu chủ vẫn đang đi lang thang trong tòa thành này, chẳng lẽ người thật sự muốn chờ đến hết kỳ hạn 100 ngày sao? Ta ở đây chính là để giải quyết cơ lao. Hai vị đại phương sư, các người cũng thấy đây, là Ngô Miễn và Quy Bất Quy cản trở ta. Nguyên Sương vừa nói vừa đi vài bước về phía Quảng Nhân và Hỏa Sơn. Nếu không đi tới bên cạnh mà dừng lại cách hai người họ khoảng 3-4 trượng, hiện giờ vị trí của hòa thượng Nguyên Sương vừa vặn đứng giữa Quảng Nhân và Hỏa Sơn. Quảng Nhân nghe Nguyên Sương nói vậy thì khẽ mỉm cười, quay sang nói với Ngô Miễn: Đây là ân oán của thầy trò bọn họ, vẫn nên để bọn họ tự giải quyết thì tốt hơn. Ngô Miễn tiên sinh, cả ngươi cả ta đều không nhúng tay vào, được chứ? Đại phương sư người không nhúng tay vào là được rồi. Mọi người ở đây không phải ai cũng là phương sĩ, không cần phải nghe hiệu lệnh của ngươi. Lúc này Quy Bất Quy dẫn theo con trai nhặt nhà mình bước ra sân trước, để thấy mấy người Quảng Nhân ở đó thì cười kha kha, dừng chân đứng bên cạnh lâu chủ nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng. Bây giờ nhóc Nhậm Tam cũng xuất hiện đứng bên cạnh Quy Bất Quy. Thằng nhóc vẫn ngà ngà say, trừng cái điệu cười ngờ nghệch nhìn mấy người đứng trước mặt mình. Các vị, ân oán của Vấn Thiên Lâu Chủ và Nguyên Sương chúng ta để lại nói sau đi. Ta mang theo pháp chỉ của Đại Phương Sư Từ Phúc tới, có chuyện muốn hỏi Hòa Thượng Nguyên Sương. Người nói chuyện là Công Tôn Đồ. Hắn từ sau lưng hai vị đại phương sư bước ra, nói với Nguyên Sương: Hòa thượng, Lục Cương hiện tại đang ở đâu? hắn là người Đại Phương Sư Tử Phúc chỉ đích danh muốn ta đưa về, người chưa có tự rước phiền toái. Lục Cương, cái tên bị đâm thủng bụng nằm dưới đất này phải không? Không phải Lục Cương mà ngươi muốn tìm sao? Bạch Vô Cầu nghe vậy thì nhìn Lục Cương đang thoi thóp dưới đất, chợt như hiểu ra điều gì. À, chờ đã, hình như ông đây hiểu ra rồi. Quảng Nhân vừa rồi là giả, chủ quán là giả, ngay cả Lục Cương giả mạo chủ quán cũng là giả nốt. Ông già là thế phải không? May là ông đây đấy nhá, phải người bình thường thì chắc nghĩ mãi không ra đâu. Vừa rồi khi Nguyên Dương giả mạo Quảng Nhân mua cho giống thần hơn, nên đã dùng Lục Cương để thu hút sự chú ý của Quy Bất Quy, còn làm giả pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc để có cơ hội ra tay. Không ngờ nước cờ này lại tính sai rồi. Bây giờ mới nói mình không quen biết Lục Cương cũng đã muộn. Cái này quả đúng là tự vác đá đập chân mình. Lục Cương hàn đàng ở trên xe ngựa trước cửa quán trọ, chuẩn bị tiếp ứng ta giết lâu chủ, xong thì sẽ tháo chạy. Lúc này có thể tự bảo vệ mình đã là không tệ. Nguyên Sương không mong xa rằng mình có thể giữ được Lục Cương, lập tức khai ra vị trí của hắn. Công Tôn Đồ và Hòa Sơn liếc nhìn nhau một chút, lập tức muốn chạy ra ngoài truy bắt Lục Cương. Lúc lúc này Quảng Nhân lại thở dài nói với hai người: "Ai, muộn mất rồi. Chúng ta từ cửa chính đi vào, Lục Cương hẳn là đã phát hiện, giờ chắc đã chạy xa rồi." Hòa Sơn tin tưởng tuyệt đối vào sư tôn mình. Chỉ có Công Tôn Đồ vẫn đi ra ngoài kiểm tra một vòng. Lát sau Sa Sầm nét mặt quay trở lại, lắc đầu với Quảng Nhân, y nói: "Đại Phương Sư nói không sai, Lục Cương đã chạy mất hút." Lúc này Quy Bất Quy cười một chút, lên tiếng nói với Quảng Nhân: "Đại Phương Sư, ông già ta không vội, cho người chút thời gian hỏi chuyện tiểu hòa thượng này, xem rốt cuộc thì hắn có quan hệ gì với Lục Cương. Ai cho hắn lá gan to như vậy, dám làm giả cả pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc. Chuyện này nói thế nào cũng phải hỏi cho rõ chứ nhỉ?" "Chuyện này không vội, Nguyên Sương đã ở đây rồi thì sớm muộn gì cũng rõ cả thôi." Quả Nhân mỉm cười, liếc nhìn Nguyên Sương đang đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Ân oán của hắn và lâu chủ đã kéo dài mấy chục năm rồi, nên để bọn họ kết thúc luôn đi." "Quy sư huynh, năm đó hai vị lâu chủ năm lần bảy lượt âm mưu hãm hại chúng ta, chẳng lẽ người đã quên rồi sao?" "Sao ông già ta có thể quên được chứ?" Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng đáp: "Lúc trước ai hãm hại chúng ta, ai mặt dày nhờ và chúng ta giúp đỡ, sau đó qua cầu rút ván, ông già ta đều nhớ rõ hết." Quảng Nhân đang định nói tiếp thì bị Ngô Miễn đang ngắt lời: "Đại Phương Sư, Nguyên Sương và Cơ Lao có ân oán, ta với Nguyên Sương cũng có nợ cũ. Nếu hắn muốn kết thúc ân oán thì chờ chúng ta giải quyết nợ cũ xong đi đã. Nguyên Sương, người ra đây, chúng ta trước tiên tính lại cái chút nợ cũ nhỉ?" Nguyên Sương không dám đáp lời, mắt nhìn chăm chú vào Quảng Nhân trước sau, vẫn chỉ có một điệu cười nhàn nhạt, sợ ông ta nói ra mấy câu đại loại như: "Cho hắn đi giải quyết ân oán với Cơ Lao cho xong, sẽ để cho Ngô Miễn tính nợ cũ với mình." Cùng may vị Đại Phương Sư tóc bạc này chỉ khẽ cười thành tiếng, chủ động bước vài bước về phía Nguyên Sương nói: "Ngô Miễn tiên sinh, nợ cũ của ngươi và Nguyên Sương vẫn phải để hôm khác tính thôi. Hôm nay chỉ cần Cơ Lao chết trong tay Nguyên Sương thì sau đó cả người tính toán nợ cũ thế nào, ta cũng tuyệt đối không can thiệp. Thế nào?" "Vẫn nên để ta nói mấy câu đi." Lúc này lâu chủ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lên tiếng: "Ta đã sớm chuẩn bị tinh thần chết trong tay Nguyên Sương rồi. Vốn dĩ chỉ mong hắn giết ta xong có thể tiêu tan oán hận trong lòng, nhưng có vẻ là ta nghĩ lầm rồi. Hắn không còn là Nguyên Sương ngày xưa nữa. Thằng bé này hiện giờ dã tâm quá lớn, âm mưu quá nhiều, không phải ai cũng có thể dễ dàng kéo lại được. Lâu chủ nói đến đây thì dừng lại, quay sang nói với Ngô Miễn. Ngô Miễn tiên sinh, trước kia đã làm rất nhiều chuyện độc đắc tội với ngươi và Quy Bất Quy tiên sinh. Nếu tiên sinh không chê, thì mong ngươi ra tay lấy mạng ta đi. Cờ lao chết trong tay ngươi mới có thể an tâm một chút. Không được. Vẻ tươi cười trên mặt Quảng Nhân lập tức biến mất. Đại phương sư tóc bạc lại đi thêm mấy bước về phía Nguyên Sương, vừa đi vừa nói. Chuyện này phải khiến Cơ Lao tiên sinh thất vọng rồi. Người chỉ có thể chết trong tay Nguyên Sương. Nếu người cứ thế mà tùy tiện chết đi, thì ngày đó khi phái Phương Sĩ sụp đổ, ta đã tự mình ra tay rồi. Đợi chờ suốt bao nhiêu năm, đây không phải kết quả mà chúng ta muốn thấy. Vậy phải tự trách chính ngươi thôi. Ngô Miễn lên tiếng. Trần Cục bước về phía Nguyên Sương, dừng một chút, nam nhân tóc bạc lại nói tiếp. Người không ra tay, lại không cho người khác ra tay, còn không chịu nói rõ ràng. Quảng Nhân, phái Phương Sĩ sụp đổ lâu rồi, giấc mộng đại phương sư của ngươi cũng nên tỉnh đi thôi. Trong khi nói, Ngô Miễn cũng vung đao lên chém về phía Nguyên Sương. Hết chương 161, chương 162, gần như vô địch. Cùng lúc Ngô Miễn ra tay, cả hai tia sáng lạnh lập tức bay vụt ra từ sau lưng Quảng Nhân. Một tia bắn về phía Thanh Tham Lang trong tay Ngô Miễn, một tia còn lại bắn về phía Quy Bất Quy đang đứng hóng chuyện đằng sau. Ngay lập tức, Hỏa Sơn cũng xông về phía Quy Bất Quy. Thuật pháp của hai người vốn dĩ hơn kém nhau rất xa, nhưng đến lúc đánh nhau thật, Quy Bất Quy mới nhận ra mấy trăm năm không gặp, thuật pháp của thằng nhóc tóc đỏ này thêm mà đã mạnh hơn rất nhiều. Lại thêm thanh đoạn kiếm của Quảng Nhân quấy rối, ông già trước mắt đã bị Hỏa Sơn chiếm thế thượng phong. Lâu này Quảng Nhân cũng đã xông về phía Ngô Miễn. Tuy rằng có sức mạnh của hạt giống và Tham Lang, xét theo thực lực, lẽ ra Ngô Miễn phải kiềm chế được vị đại phương sư này. Nhưng khi đánh nhau rồi mới thấy, nam nhân tóc bạc lại luôn bị Quảng Nhân áp chế. Nếu không phải vì đại phương sư kiêng dè Tham Lang trong tay y, thì e là lúc này đã sớm bại trận. Nguyên Sương, ngươi còn chờ gì nữa? Đây là cơ hội tốt nhất của ngươi đấy. Quảng Nhân đánh nhau với Ngô Miễn, thấy Hòa Thượng Nguyên Sương vẫn đang đắn đo, không dám có hành động thiếu suy nghĩ thì cau mày, hô to với tên yêu tăng. Nguyên Sương nghe vậy thì bừng tỉnh, lập tức hít sâu một hơi, xông về phía Cơ Lao. Mà thấy hắn vùng nắm tay chuẩn bị cho một đấm đánh vỡ đầu lâu chủ, đột nhiên cảm thấy dây mù bàn chân chuyển đến cơn đau thấu tim gan. Một thứ vũ khí sắc bén vô hình cắm phập vào chân hắn, mũi nhọn đâm xuyên qua bàn chân, ghim chặt xuống đất. Nhậm Tam, vừa rồi tập trung toàn bộ sự chú ý vào mấy người Quảng Nhân, Ngô Miễn, hoàn toàn không phát hiện thằng nhóc này đã cầm theo pháp khí vầy rồng mai phục sẵn từ lúc nào. Nguyên Sương đang định cúi người rút thứ sắc bén kia ra, thì lại thấy một bóng dáng cao to như ngọn tháp đen xông về phía mình. Một chân bị ghim xuống đất, Nguyên Sương không thể trốn tránh nên bị cái tên kia húc bay ra ngoài. Bàn chân đang bị ghim chặt kia thì theo lực đẩy mà xé rách ra, để khi ngã xuống đất đã thành ra máu thịt bè bét. Nguyên Sương nói thế nào cũng đã từng cắn nuốt thuật pháp của một vị lâu chủ, tuy non nửa số đó đã sói mòn trong lúc hắn ta cắn nuốt, nhưng bằng vào mấy năm qua khổ công tu luyện, ít nhất cũng phải ngang ngửa Hỏa Sơn năm xưa. Ai ngờ hiện tại thuật pháp của Hỏa Sơn tăng tiến vượt bậc không nói, ngay cả hai con yêu quái này cũng dám bắt nạt hắn ta. Lúc này đây, hắn vẫn còn là yêu tăng Nguyên Sương trong lời truyền miệng ngoài kia sao? Nguyên Sương tức đến khó thở, chém một luồng đao phong về phía Cơ Lao. Thấy rằng lâu chủ sắp sửa bị chém làm đôi, đao phong đột nhiên biến mất tại vị trí cách gã chừng một trượng. Đây coi như Nguyên Sương đã đoán ra vị trí đại khái của nhóc Nhậm Tam, liền tiếp tục chém thêm hai đao nữa về phía sư tôn mình. Sau khi kéo đi sự chú ý của nhóc Nhậm Tam, hắn lập tức vọt lên, bỏ qua Cơ Lao mà xông về phía Bách Vô Cầu, đã lại lần nữa nhào tới. Thực lực của một người một yêu này hơn kém quá xa. Cả hai vừa đâm sầm vào nhau, Bách Vô Cầu đã bị đánh cho hộc máu rồi bắn ngược ra ngoài. Đây còn là do Nguyên Sương để mặt yêu vương mới không giết chết tên thô lỗ. Thấy Bạch Vô Cầu đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, hắn quay lại liên tục chém thêm mấy luồng đao về phía Cơ Lao, khiến cho nhóc Nhậm Tam trai đón phải đỡ, lo thân nó còn chưa xong. Tuy hắn ta không nhìn thấy nhóc Nhậm Tam, nhưng biết thằng nhóc này không thể hình thành được uy hiếp với mình. Nếu không phải sợ chọc vào đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, thì cho dù thằng nhóc có pháp khí vẩy rồng, Nguyên Dương cũng có cách xử lý nó. Mà lúc này, lâu chủ Cơ Lao vẫn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh nhìn Nguyên Sương đang đi tới mỗi lúc một gần, dường như đã quyết tâm để mạng lại nơi này. Nguyên Sương, chuyện của chúng ta thì để chính chúng ta kết thúc, đừng làm khó mấy đứa nhỏ này. Lâu chủ thở dài, ngồi xuống đất quay lưng về phía Nguyên Sương, sau đó nói tiếp: anh bạn nhỏ, đây là ta gieo gió gặt bão, các người không cần nhúng tay vào. Cơ Lao, đây đều là ngươi nợ ta, ta chỉ đòi lại thôi. Nguyên Sương vừa tiếp tục chém ra nên luồng đao phong về phía Cơ Lao, vừa đi tới gần gã, bước đến khoảng cách mà hắn cho rằng chỉ cần ra tay thì lâu chủ chắc chắn phải chết. Nguyên Sương nhặt một thanh loan đao, đao lưỡi cong của người hộ vứt ở đây, nhắm vào đầu lâu chủ mà chém xuống. Lâu này Ngô Miễn Quý Bất Quý đang bị thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn cản bước chân, không thể dứt ra chạy lại đây hỗ trợ. Hiện trường chỉ có vị Công Tôn Đồ, không có bất kỳ động tác gì, nhưng có vẻ cũng không thể trông mong hắn ra tay ngăn cản Nguyên Sương. Đúng vào lúc này, một tiếng kêu to đột nhiên vọng đến từ phía hậu viện. Một bóng người khổng lồ nhảy nhót lung tung chạy vọt tới, chỉ là tên bán yêu mặt người thân khỉ Tôn Vô Bệnh. Cách đây không lâu, Nguyên Sương mới bị con khỉ này đánh cho một trận, biết sự lợi hại của hắn, vì vậy sợ đến mức không dám hạ tay, ném loan đao chạy thẳng ra ngoài. Nhưng tốc độ của con khỉ nhanh hơn Nguyên Sương rất nhiều, chỉ trong nháy mắt đã nhảy đến sau lưng hòa thượng, vươn chỉ trước ra túm gáy Nguyên Sương, đè chặt hắn ta lên tường, rồi quay lại nói với Ngô Miễn và Quý Bất Quy đang đánh nhau hằng tiết vịt: ta còn tưởng là các ngươi đang ở đây làm chuyện gì khó lường lắm, còn không phải chỉ là một tên hòa thượng thôi sao? Tất cả dừng tay, cẩn thận ta xé nát hắn cho ám bộ ăn đấy. Tôn Vô Bệnh, sao ngươi lại biến thành thế này? Quảng Nhân và Hòa Sơn đều biết mặt người gắn trên thân con khỉ này. Quảng Nhân lại nói với hắn: ngươi đừng làm hỏng chuyện lớn của ta, thả Nguyên Sương ra, hắn đang làm chuyện ta phải làm. Nếu đặt vào hoàn cảnh 800-1000 năm trước, Tôn Vô Bệnh đúng là không dám chọc vào mấy nhân vật như Quảng Nhân và Hòa Sơn. Nhưng bây giờ hắn đã biến thành bộ dạng này, lại thêm chuyện hậu sự còn phải trông cậy hết vào Ngô Miễn và Quy Bất Quy, hắn liền giả vờ không nhận ra Quảng Nhân. Chỉ cần Ngô Miễn Quy Bất Quy nói một câu, hắn sẽ bóp vỡ đầu Nguyên Sương ngay lập tức. Đúng lúc này, Nguyên Sương cũng bất chấp luôn Cơ Lao hay lâu chủ gì đó, hắn ta ra sức đẩy sập bức tường. Thời dịp Tôn Vô Bệnh bị bất ngờ thì vùng ra thoát khỏi tay hắn, chui qua lỗ tường sập rồi chạy khỏi quán trọ. Tôn Vô Bệnh thấy người này chạy thì tức giận đến vò đầu bứt tai, lập tức đuổi theo. Quảng Nhân thấy chuyện lớn sắp thành lại bị Tôn Vô Bệnh làm hỏng thì mất bình tĩnh mà giống lên, điều khiển thanh đoản kiếm của mình đâm về phía lưng con khỉ. Một tiếng chói tai vang lên, Tôn Vô Bệnh quay lại quán trọ, chỉ vào một vệt trắng nhỏ đi gần như không nhìn thấy sau lưng mình, nói với Quảng Nhân: Quảng Nhân, trước kia quan hệ của chúng ta không tệ, bây giờ ngươi vì một tên hòa thượng mà đánh lén sau lưng ta. Bây giờ Quảng Nhân nhìn mà không thể tin vào mắt mình, thanh đoản kiếm này mạnh đến mức có thể đánh lệch quỹ đạo của tham lang trong tay Ngô Miễn, vậy mà lại không thể tạo ra bất cứ vết thương gì trên mình con khỉ này. Nhiều năm không gặp, ông ta tưởng rằng Tôn Vô Bệnh đã chết, nhưng hiện giờ không chỉ không chết, còn biến thành cái dạng này. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Tóc bạc, người để Quảng Nhân đấy cho ta. Tuy vừa rồi một kiếm của Quảng Nhân không thể làm con khỉ bị thương, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy đau đớn. Thu Tính lập tức nổi lên, mặc kệ hòa thượng gì đó chạy về tìm Quảng Nhân. Ngô Miễn thấy vậy thì thu tham lang, lùi vào một góc, thở ơ lạnh nhạt, nhìn khung cảnh lại náo loạn lên. Tôn Vô Bệnh hô to một tiếng, lập tức nhảy đến gần Quảng Nhân. Lúc này đoàn kiếm của ông ta liên tục đảo qua đảo lại, chém lên những vị trí yếu hại trên cơ thể con khỉ, nhưng lại không hề có chút hiệu quả nào. Con khỉ thấy thanh đoàn kiếm bay loạn trước mắt, lập tức rụt cổ che lại điểm yếu duy nhất trên cơ thể mình, sau đó vùng nắm đấm về phía Quảng Nhân. Lúc này trên người Đại Phương Sư đã xuất hiện một bóng đen hình người bao trùm lên thân thể. Bóng đen cũng vùng tay đấm về phía con khỉ. Đây là bản lĩnh áp đáy hòm của Quảng Nhân. Ông ta thấy pháp khí của mình không có tác dụng thì lập tức xử ra, muốn một đòn đánh bại Tôn Vô Bệnh rồi tìm nguyên xương lại, may ra có thể xoay chuyển tình hình. Nắm đấm của con khỉ và bóng đen đâm vào nhau, bóng người hoàn toàn không có tác dụng cản trở nào, lập tức tản ra như sương mù. Bùm một tiếng, nắm đấm của con khỉ nện thẳng vào cằm Quảng Nhân, lại cho Đại Phương Sư tóc bạc bay thẳng ra ngoài. Ngoài trừ Ngô Miễn, Quy Bất Quy đã biết rõ nguyên nhân, còn lại Hòa Sơn và Cơ Lao thấy Đại Phương Sư bị con khỉ tùy tay đánh bay ra ngoài thì đều không tin vào mắt mình. Con khỉ này là do Đại Phương Sư tử phúc biến thành đấy sao? Hết chương 162. Chương 163. Trên núi cao. Quảng Nhân vừa bị đánh bay ra ngoài, Hòa Sơn lập tức chạy về phía sư tôn mình ngã xuống. Sau đó hơi thở của hai thầy trò biến mất trong nháy mắt, chắc hẳn đã dùng độn pháp ngũ hành để rời đi, để lại mấy người trong quán trọ trơ mắt nhìn nhau. Ngay cả con khỉ Tôn Vô Bệnh cũng không ngờ mình có thể một quyền đâm bay Đại Phương Sư. Nói thế nào thì Quảng Nhân hay Tử Phúc đều được gọi là Đại Phương Sư. Trong mắt Tôn Vô Bệnh thì đánh Quảng Nhân không khác gì đánh Tử Phúc. Tôn Vô Bệnh vốn cho rằng Quảng Nhân vẫn còn bản lĩnh gì khác đặc biệt hơn người, đã chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau 300 hiệp. Bây giờ mới vùng một chiêu quyền mà đã đánh bay Quảng Nhân, chính bản thân hắn cũng chưa kịp hiểu gì hết. Con khỉ ngây ra một lúc rồi đột nhiên lao ra ngoài quán trọ. Trong khi mọi người ở quán trọ còn đang nghi hoặc không biết hắn định làm gì, trên nóc nhà chợt vang lên giọng nói như phát cuồng của Tôn Vô Bệnh. Ta đánh Đại Phương Sư Quảng Nhân, mọi người mau đến đây mà xem, ta đánh cả Đại Phương Sư của phái Phương Sĩ đấy. Tất cả mọi người trong thành phải nhớ kỹ ngày hôm nay, Tôn Vô Bệnh đánh Quảng Nhân, Quảng Nhân là Đại Phương Sư của phái Phương Sĩ. Về sau nếu có ai hỏi người nào có thể đấm vỡ mồm Quảng Nhân, các người phải nhớ kỹ, người kia tên là Tôn Vô Bệnh. Từ ngày Tôn Vô Bệnh trở thành tu sĩ, Đại Phương Sư của phái Phương Sĩ đối với hắn mà nói là một sự tồn tại không khác gì thần tiên. Trước giờ hắn có nằm mơ cũng không ngờ mình có thể đả thương Đại Phương Sư, trong phút chốc vui quên cả trời đất. Trông cái bộ dạng nhà quê của ngươi kìa. Ngô Miễn nhìn lên nóc nhà, trợn trắng mắt một cái, quay người về phòng. Nếu Quảng Nhân nhỏ nhen một tí thôi thì mấy câu này đã đủ cho hắn tự sát rồi. Quy Bất Quy cười tủm tỉm khẽ lắc đầu, đi đến cho con trai nhặt nhà mình ngã xuống. Cùng mái thân thể Bách Vô Cầu da dày thịt chắc lúc này cũng đã bò dậy, đang nghe con khỉ kêu gào ầm ĩ trên nóc nhà. Là Tôn Vô Bệnh đấy, nếu có ai hỏi các ngươi là ai đấm vỡ mồm Quảng Nhân, các ngươi cũng đừng có nói sai. Tôn Vô Bệnh, Tôn trong binh pháp tôn tử, vô trong hư vô, bệnh trong Tôn Vô Bệnh đấm vỡ mồm Quảng Nhân. Sao chuyện tốt như vậy lại để hơi cho một con khỉ chứ? Bạch Vô Cầu tức giận bất bình, nhìn cha ruột của mình nói: Ông già, cha với chú của cha làm ông đây thất vọng quá thế. Cha xem, hôm nay con khỉ đó đánh được Quảng Nhân, ngày mai sẽ lôi các người ra làm chứng cho hắn đấy. Kể hắn đi, bao nhiêu năm qua Tôn Vô Bệnh sống cũng không dễ dàng gì, khó khăn lắm mới có cơ hội lên mặt vênh váo, cứ cho hắn thoải mái đi. Quy Bất Quy cười khà khà, lại quay sang nói với lâu chủ Cơ Lao cũng đã đứng dậy. Lâu chủ, ông già ta có chút chuyện nhỏ nghĩ không ra. Thuật pháp của ngươi bị Nguyên Xương chiếm rồi, nhưng thuật pháp của một ngươi còn lại thì vẫn sử dụng được chứ nhỉ? Hai người các ngươi hiện tại dùng chung một thân thể, ngươi lại giữ quyền chủ động, chơi chết Nguyên Xương chẳng lẽ còn không đơn giản như đang giỡn sao? Nếu làm vậy sẽ đánh thức Cơ Lao kia, đó cũng không phải điều mà các ngươi muốn thấy. Hiện giờ lâu chủ đã không đề phòng bất cứ kẻ nào, cơ thế nói hết ngọn nguồn của mình ra. Gã nhớ lại chuyện vừa rồi, thở dài một tiếng rồi nói tiếp: Ta và người kia đều là Cơ Lao, ta biết gã tỉnh lại rồi sẽ muốn làm gì, vẫn nên đừng để gã tỉnh lại thì tốt hơn. Xem ra ta cũng nên đi rồi. Lúc này Công Tôn Độ vẫn đứng ở cửa bước tới, nói với mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy: Trên người ta mang theo pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc, chưa tìm được Lục Cương thì không tiện ở lại lâu. Nếu có vị có tin tức của Lục Cương, vẫn mong có thể giúp đỡ. Hiện trường thật ra vẫn còn một Lục Cương giả đang nằm dưới đất. Tên này vì mất máu quá nhiều, lại thêm sợ hãi tột độ để đã chết thẳng cẳng. Hắn chỉ là một kẻ bị Nguyên Xương dùng để đánh lạc hướng, không cần mất công mất sức chiêu hồn hỏi chuyện. Ông già ta thích nhất là giúp đỡ. Quy Bất Quy cười khà khà, nói với Công Tôn Đồ: Xong việc nhớ phái tới động phủ của ông già ta đấy, còn có món hời siêu to khổng lồ muốn để dành cho ngươi. Nhớ nhé, đến một mình thôi, đừng nói cho ai biết. Thêm một người biết là thêm một người đến chia phần với ngươi đấy. Công Tôn Đồ khách sáo mấy câu rồi rời đi. Hắn ta đi rồi, mọi người cùng về phòng mình. Có con khỉ Tôn Vô Bệnh giữ cửa, Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng không dám quay lại gây sự. Vừa rồi mọi người đánh nhau ở sân trước, toàn bộ dựa vào một mình Tạ Luân dẫn theo yêu thú ám bộ đi canh chừng Ly Mặc. Bây giờ thấy mọi người quay về, Tạ Luân mới dám thở phào. Cũng may vừa rồi không có kẻ nào nhân lúc hỗn loạn mà đánh lén Ly Mặc, nếu không một mình gã cũng không có cách nào ngăn cản. Đêm đến, con khỉ Tôn Vô Bệnh vẫn trên nóc nhà gào thét đến nửa đêm, kinh động đến cả huyện lệnh lão gia. Ông ta không thèm để ý chuyện đám người hồ gây chuyện, mà dân quan binh tới kiểm tra xem kẻ nào đang vô cớ ồn ào. Có điều đám quan binh vừa nhìn thấy con yêu quái nửa người nửa khỉ đang đu trên nóc nhà thì không dám tùy tiện xông lên, cuối cùng đành tìm người của hiệu buôn Tư Thủy tới giúp đỡ. Sau đó tìm được Quy Bất Quy đang nói chuyện phiếm với Cơ Lao. Quy Bất Quy đi lên nóc nhà, không biết ông già đang nói gì mà con khỉ kia lập tức nhảy xuống rồi biến mất trong màn đêm, mới giữ lại được cho dân chúng trong huyện thành nửa đêm yên giấc. Xong việc, Nhóc Nhậm Tam tìm Quy Bất Quy hóng hớt xem ông già nói gì mà con khỉ Tôn Vô Bệnh đang hưng phấn kia chịu đi xuống. Ông già chỉ cười thì thầm bên tai thằng nhóc: Ông già ta nói nếu con khỉ nhà ngươi không xuống, ông già ta sẽ cho Bách Vô Cầu đi lên để dân chúng trong thành xem con khỉ họ Tôn đấm vỡ mồm Quảng Nhân đã quỳ lại người khác như thế nào. Đoàn xe vốn định ở lại thêm mấy hôm, nhưng sau chuyện vừa rồi thì không thể tiếp tục nghỉ ngơi ở đây được nữa. Ngày hôm sau, trong lúc nhà chủ quán trọ lo việc tang lễ, Quy Bất Quy đã đưa một khối vàng móng ngựa, sau đó cùng đoàn xe lên đường rời khỏi nơi này, tiến về địa phận quận Vân Trung. Vết thương của Ly Mặc chưa lành, tiếp tục ở lại trong đoàn xe. Lâu chủ Cơ Lao cũng ở lại, chờ đến khi Ly Mặc khỏi hẳn, hắn mới rời đi. 5 ngày sau, đoàn xe rút cuộc cùng tới chân núi Xuất Vân, thuộc địa phận quận Vân Trung. Theo những gì Chuột Tài Vận chỉ ra trên bản đồ lúc trước, Đa Vong Chu đang nằm ở một nơi nào đó trên ngọn núi này. Tôn Vô Mệnh, Tạ Luân đều là bậc thầy điều khiển yêu thú. Bọn họ bảo Bách Vô Cầu thả Chuột Tài Vận ra. Bác con này đã đói bụng lâu ngày. 3 ngày trước, Tạ Luân bắt đầu mỗi ngày chỉ cho nó ăn một miếng đá vong chu to bằng hạt đậu nành. Đến sáng nay thì chỉ cho nó uống nước chứ không cho ăn nữa. Con Chuột Tài Vận béo ú ban đầu đã đói gầy mình, đáng thương vô cùng mà nhìn Bách Vô Cầu kêu lên chít chít. Thưa người muốn ăn ở ngay trên núi, muốn ăn thì tự tìm đi. Tạ Luân vừa nói vừa bôi một loại phấn màu đỏ lên mình con chuột. Chuột Tài Vận chạy đi đâu cũng sẽ giải loại phấn này ra xung quanh. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Tạ Luân thả Chuột Tài Vận xuống đất. Nhưng con chuột này lại lập tức chạy ngay tới bên cạnh Bách Vô Cầu. Trong mắt nó, tên thô lỗ này còn quan trọng hơn cả Đa Vong Chu. Tạ Luân không ngờ Chuột Tài Vận đói meo rồi mà vẫn muốn canh giữ bên cạnh Bách Vô Cầu. Trong khi gà đang không biết làm thế nào, Quý Bất Quý liền dạy tên thô lỗ nói một câu: đang chờ người đấy, tìm thấy loại đá kia rồi, ông đây dẫn người về nhà hưởng phúc. Chuột Tài Vận nghe như hiểu được, hưng phấn xoay tròn quanh một hồi rồi phi lên núi nhanh như chớp. Mọi người lên núi theo dấu phấn đỏ mà Chuột Tài Vận để lại. Lý Mặc vốn dĩ hành động không tiện nên để lại xe ngựa chờ xong việc. Nhưng vì có sự cố trước đó nên Quy Bất Quy đã bảo con trai nhặt nhà mình cong theo Lý Mặc cùng họ lên núi. Không biết bột phấn đỏ mà Tạ Luân bôi lên Chuột Tài Vận là thứ gì, bọn họ đi theo lên đến sườn núi vẫn thấy nó sặc sỡ, không bị phai màu. Chỉ là Chuột Tài Vận không yên tâm Bách Vô Cầu, sợ hắn đi lạc nên cả đoạn đường cứ chạy xuống đón tên thô lỗ mấy lần, làm mất chút thời gian. Cùng mai ngọn núi này không quá cao. Hơn 2 canh giờ sau, mọi người theo dấu Chuột Tài Vận đi tới một sơn động. Đứng trước cửa động đã ngửi thấy mùi tanh tưởi rất đặc biệt của thu hoang ập vào mặt. Không biết có phải bọn họ đã đánh động đến thu hoang trong động hay không. Một loạt tiếng sao động vang lên, một tiếng gầm nhẹ vọng ra từ bên trong. Hết chương 163. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 164, Mỏ Quặng Hoang. Bên ngoài sơn động đều là dấu vết của Chuột Tài Vận. Nghe thấy tiếng thu hoang gầm rú vọng ra, trong lòng ai nấy đều giật mình. Tuy Chuột Tài Vận cũng là yêu thú, nhưng bắt con kia không phải loại yêu thú sống nhờ vũ lực. Nếu bị thu giữ trong hang ăn mất thì thiệt hại quả thật rất nặng nề. Một lát sau, một con hổ vằn hung hãn chạy ra khỏi sơn động. Thầy đám đông vây quanh trước cửa động thì vồ về phía Quy Bất Quy, trông có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt nhất. Còn ông già thì chỉ đứng yên cười tủm tỉm để mặc con hổ lao tới. Ngay lúc này, Bạch Vô Cầu vung tay và cho con hổ đang lao đến giữa không trung ngã văng xuống đất. Tuy hắn đang cõng Lý Mặc nhưng động tác không hề chậm chạp, vừa đánh vừa mắng con hổ: dọa ai đây hả? Dám ăn cả cha của ông đây à? Người muốn ăn ông già thì ăn luôn ông đây này. Cha mẹ người tích cho người cái phúc đức đây hả? Còn dám nhe răng với ông đây à? Ai dạy người cái thói đây? Thực lực của Bách Vô Cầu xem như yếu nhất trong đám người lẫn yêu đang đứng ở đây. Bình thường có đánh nhau thì hắn cũng là kẻ bị đẻ ra bắt nạt đầu tiên. Nhưng đối phó với một con hổ thì hắn vẫn dư sức. Con hổ bị Bách Vô Cầu vừa đánh vừa mắng, kêu gào thảm thiết một hồi thì lạc cả giọng luôn. Để khi Bách Vô Cầu đánh cho con hổ chỉ còn thoi thóp thở, con chuột béo ú đã chui ra khỏi sơn động. Tạ Luân thấy hai má nó căng phồng thì sáng mắt lên, vội vàng chạy lên bắt lấy Chuột Tài Vận, hé miệng nó ra. Thấy bên trong là mảnh vụn của đá vong chu mà nó chưa kịp nuốt xuống, sau đó lại cẩn thận quan sát tỉ mỉ nó một lượt, thấy cái bụng xèm lép ban đầu giờ đã căng phồng lên, thêm vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn, nhìn là biết nó vừa đánh chén một bữa no nê. Tả Luân đưa vụn đá lấy trong miệng chuột tài vận cho sư tôn Tôn Vô Bệnh của mình xem, lại đi tới bên cạnh Ngô Miễn Quý Bất Quy, đưa vụn đá vong chu cho họ xem, nói: chắc hẳn tảng đá đang ở trong sơn động này, là phiền các vị vào trong tìm nó cùng thầy trò ta. Sau khi tìm được đa vong chu, thầy trò ta nhất định không quên ơn các vị. Nhóc con, người cũng bảo đá ở chỗ này rồi, mời người ông già ta còn phải tự đi vào nữa sao? Quỷ Bất Quy cười nói với Tạ Luân: bây giờ thầy người đang vô địch thiên hạ, cho dù bên trong có loại yêu thú nào cũng không phải đối thủ của con khỉ nhà các ngươi, đâu cần ông già ta phải tự đi một chuyến chứ nhỉ? Tạ Luân không biết trong sơn động có bao nhiêu đá vong chu, sư tôn gã cần dưỡng hồn, cần số lượng rất nhiều. Nếu số đá bên trong chỉ đủ cho chuột tài vận ăn no, thì Tôn Vô Bệnh đương nhiên là chịu thiệt, lại phải làm phiền mấy người này đi tìm tiếp. Cho nên hiện tại tốt nhất là vẫn nên bám chặt lấy bọn họ. Nói thế nào thì Tôn Vô Bệnh cũng mới vừa đánh bay được Đại Phương Sư, bây giờ còn đang ảo tưởng sức mạnh. Giống như nếu Từ Phúc xếp thứ nhất, hắn không cùng đứng thứ nhất thì ít ra cũng đứng thứ hai, với khoảng cách hết sức mong manh. Năm xưa bị Quy Bất Quy và lệch mặt, bây giờ hắn không trả thù ông già đã là tốt lắm rồi, thế mà Quy Bất Quy còn dám cò kè với đệ tử của mình. Tôn Vô Bệnh lập tức nổi giận, đi về phía Quy Bất Quy: Quy Bất Quy, bảo ngươi vào cùng chúng ta, ngươi có gì không phục? Tôn Vô Bệnh đang nói chuyện bình thường, đột nhiên mất khống chế, tự động quỳ mọp xuống trước mặt ông già. Lúc này hắn mới nhớ ra khắc tinh của đời mình đang đứng ngay bên cạnh Quy Bất Quy. Suốt quãng đường đi, hắn vẫn luôn cách thật xa Bách Vô Cầu, sợ nhất sẽ gặp phải tình cảnh như bây giờ. Chủ quan quá. Trước khi gặp được Bách Vô Cầu, con khỉ này cũng coi như một ông vua. Quy Bất Quy thấy mặt mũi Tôn Vô Bệnh đỏ bừng thì bật cười kha kha, đang định trêu chọc mấy câu thì lâu chủ Cơ Lão bên cạnh đột nhiên nói: nếu đã đến rồi thì chúng ta cùng vào xem một lát đi, ta cũng rất tò mò đa vong chu sẽ xuất hiện ở nơi như thế nào. Quy Bất Quy thấy Cơ Lão nói cũng có lý, là nhìn thoáng qua Ngô Miễn, thấy nam nhân tóc bạc không nói gì thì lại mỉm cười nói: dù sao cũng ở ngay trong sơn động, chỉ đi mấy bước thôi, vậy chúng ta cứ vào xem xem. Nói trước nhé, mà cái chuyện khuân vác gì đó thì đừng trông mong vào chúng ta. Bạch Vô Cầu nghe Quy Bất Quy nói vậy thì dẫn đầu đoàn người đi vào trong động. Tên thổ lỗ cong ly mặc, tay còn xách theo con hổ vừa bị mình đánh cho chết khiếp. Hắn đi vào không lâu thì nói với mọi người ở phía sau: chúng ta bị cái cửa động lừa rồi, bên ngoài trông thì bé bằng bàn tay, mà bên trong lại rộng như vậy, sao đi mãi không hết thế? Lục Bách Vô Cầu nói chuyện, mọi người đi sau cũng đã thấy rõ tình hình bên trong. Sơn động này giống cái hồ lô, cửa động không lớn, đi vào mới biết nó còn thông vào một không gian khác. Mọi người đều có thuật pháp hoặc yêu pháp nên có thể nhìn thấy rõ trong bóng tối. Từ ngoài cửa động đi thẳng một đường vào trong, đường đi ban đầu dài hẹp, nhưng đi chưa được bao lâu thì con đường đã trở nên rộng rãi, trống trải thênh thang. Có điều lúc này sắc mặt Tạ Luân là có chút khó coi. Bạch Vô Cầu quay lại thấy gã đang cau mày thì hỏi: sắp tìm thấy cái đá gì đó cho sư tôn nhà các ngươi rồi, sao trông người cứ như vừa chết mất sư tôn thế hả? Bạch Vô Cầu khắc chế được con khỉ họ Tôn nên Tạ Luân cũng không dám gây chuyện với hắn, chỉ cười khổ nói: luân thường đạo lý, đừng lấy ra đùa. Ta đang nghi ngờ nơi này trước kia có thể từng là một quặng mỏ, về sau khoáng thạch bị lê hết thì bỏ hoang tới bây giờ. Đá vong chu khá giống đá mỏ đồng, nếu có tên ngu ngốc nào coi nó là đồng mà đào hết thì mới là phiền toái lớn đấy. Tạ Luân vừa nói vừa sờ tay lên dấu vết do con người tạo ra trên vách đá, sau đó lại thở dài. Nếu đây là mỏ hoang thật thì đá vong chu cũng chẳng còn bao nhiêu. Mà thấy đã sắp đi hết con đường, cảnh tượng phía xa đã rất trống trải, xem ra thật sự là một mỏ quặng bỏ hoang. Nhưng đúng lúc này, con hổ bị Bách Vô Cầu lôi vào đột nhiên dãy giụa như phát điên. Nó dường như đang sợ hãi một thứ gì đó, liên tục gào giống vùng vẫy, một quay đầu lại chạy ra ngoài. Làm sao đây? Ngươi còn muốn chống đối à? Bạch Vô Cầu lại đánh con hổ một trận, vừa đánh vừa chửi. Đừng có mà kiếm chuyện, nói cho ngươi biết nha, ông đây còn chưa được ăn thịt hổ đâu. Ngươi còn gào nữa thì hôm nay ông đây nấu ngươi lên luôn đấy. Ngoan ngoãn thì một lát ông thả đi, không thì bây giờ xé ngươi ra làm ba luôn đấy. Ông đây không phải không ăn được thịt sống nha. Tuy con hổ nghe không hiểu Bách Vô Cầu đang nói gì, nhưng cô bị đánh cho im thin thít, lỗ mũi con hổ vằn đổ máu ào ào. Nó cũng biết tính toán, đi vào thì chết, không đi cô bị tên to con này đánh chết, thôi thì sống đến đâu hay đến đó. Nó lập tức ngoan như cún, bị Bách Vô Cầu xách cổ lôi vào bên trong khu vực mỏ quặng. Sau khi đi vào trong, Tạ Luân quay đầu nhìn sư tôn mình đang đi cuối cùng, lại thở dài thườn thượt, rất không cam lòng mà nói: sợ cây gì đến cây đó, nơi này quả thật là quặng mỏ bỏ hoang. Ga vừa nói vừa nhặt một cái cuốc rỉ sét dưới đất lên, đưa cho mấy người phía sau nhìn qua, rồi sử dụng phép khống hỏa thắp sáng một ngọn đèn dầu treo trên bách tường. Sau khi có ánh sáng, khung cảnh xung quanh trở nên rõ ràng hơn. Bọn họ có thể nhìn thấy mấy cây giỏ liễu đựng khoáng thạch vứt lăn lóc dưới đất. Tạ Luân chua chát nói: cho dù nơi này còn đá vong chu cũng chẳng còn quá. Thứ gì kia? Tạ Luân còn chưa nói dứt lời đã thấy một bóng đen vụt qua đỉnh đầu mọi người. Có thể là bị ngọn đèn do Tạ Luân thắp sáng làm giật mình, nên bóng đen đã thay đổi động tác, chỉ phi qua đỉnh đầu bọn họ chứ không tấn công ai. Lúc này ngay cả lão cáo giả như Quy Bất Quy cũng thay đổi sắc mặt, vừa rồi tận mắt nhìn thấy bóng đen, nhưng ông già lại không cảm nhận nó đang tồn tại. Hết chương 164. Chương 165. Điều mà bóng đen kiêng dè. Bóng đen kia rõ ràng không phải người, thân thể nó mỏng như một tờ giấy. Lục vượt qua đỉnh đầu bọn họ, không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào, cũng không có hơi thở. Ngay cả Quy Bất Quy gặp nhiều biết nhiều cũng không nhận ra lai lịch của nó. Nhưng bóng đen này có vẻ rất sợ ánh sáng. Sau khi Tạ Luân đốt đèn, nó liền nhanh chóng lướt qua đám người, nhanh như chớp chạy về chỗ sâu trong mỏ quặng, rồi biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Lúc bóng đen xuất hiện, tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào nó. Cho đến khi bóng đen biến mất, Bạch Vô Cầu là người đầu tiên phát hiện bất thường. Con yêu quái khịt mũi mấy cái rồi bịt mũi lại nói: cái gì mà thối thế, các người có tên nào sợ quá ị đùn đây hả? Ê hồ, sao người nằm im du vậy? Ông già, con hổ nhà chúng ta bị dọa chết rồi. Lúc này mọi người mới phát hiện con hổ vằn bị lôi vào theo đã nằm thẳng cẳng, hai mắt trợn to, miệng còn sùi bọt mép, dưới háng bầy hầy nào phân nào nước tiểu, rõ ràng là bị dọa chết tươi. Giờ thì bọn họ mới hiểu sao nó sống chết không muốn vào đây. Nhưng rốt cuộc là yêu thú nào mà có thể khiến chúa Sơn Lâm sợ đến chết như vậy chứ? Lúc này Quy Bất Quy quay lại nhìn lâu chủ nói: ông già ta mắt mờ, vừa rồi sửng sốt không nhìn ra thứ kia là loại quái vật gì. Lâu chủ lão nhân gia ngài kiến thức rộng rãi. Ta cũng không biết nó là gì, thiên hạ rộng lớn chuyện lạ gì cũng có. Vì như vị tiên sinh Tôn Vô Bệnh thân khỉ mặt người kia, ta cũng không biết là gì. Lâu chủ không để Quy Bất Quy nói xong đã ngắt lời ông già, quay đầu lại nhìn Tôn Vô Bệnh đi ở cuối hàng, nói với hắn: Tôn tiên sinh Đa vòng chu tuy rằng rất ít, nhưng cũng không phải chỉ ở chỗ này mới có. Phía trước mặt chưa biết may rồi ra sao, chúng ta vẫn nên đi nơi khác tìm thì hơn. Có Tôn Vô Bệnh đánh bay được Đại Phương Sư ta ở đây, các ngươi sợ đám yêu quái ma quỷ gì kia chứ? Chỉ cần cách xa Bách Vô Cầu thì Tôn Vô Bệnh không sợ hãi gì hết, lập tức nhảy loi choi nói: hôm nay phải lấy đá vong chu ở đây, có quỷ quái gì ta đây xử lý thay các ngươi. Cho dù thứ kia có là cái gì thì nó cũng sợ ánh sáng. Lúc này ngồi bên đi sau Bách Vô Cầu lên tiếng, y vừa nói vừa vung tay lên bắn ra mấy quả cầu lửa về phía mấy cây đèn treo rải rác trong mỏ quặng. Sơn động lập tức sáng bừng lên. Sau đó nam nhân tóc bạc lại vươn tay khẽ chộp về phía mấy ngọn đèn, liền thấy đèn treo trên vách giống như có một sợi tơ vô hình kéo lấy, bay vèo về phía mọi người, chậm rãi bay vào tay trong mấy người mấy yêu bọn họ. Bây giờ đi tìm đá vong chu, tìm được rồi chúng ta sẽ đi ngay. Ngồi bên nói xong thì vượt qua Bách Vô Cầu đi lên dẫn trước, y mặc kệ đám người và yêu quái đằng sau, tay cầm ngọn đèn dầu đi sâu vào trong đường hầm. Không biết mấy cây đèn này bị để lại từ bao giờ, thế mà vẫn còn thắp được. Tuy ánh sáng leo lét mỏng manh, đều vẫn có thể nhìn rõ xung quanh. Và người cầm đèn trong tay cũng không phải là sợ hãi bóng đen vừa rồi, mà do bóng đen kia không chút hơi thở. Phải có ánh sáng mới có thể phát hiện nó. Nếu nó xuất hiện thì ít ra cũng có thể phát hiện ngay, không đến mức không kịp trở tay. Diện tích mỏ quặng này không nhỏ, đi tiếp vào trong thì thấy bốn phía đều có ngã rẽ. Vì bóng đen ban nãy nên Bách Vô Cầu không dám thả chuột tài vận ra, chỉ đặt nó xuống đất chỉ phương hướng, rồi mọi người tiếp tục đi về phía đó. Liên tiếp đi qua vài lối rẽ đều không gặp lại bóng đen lúc trước. Đi chưa được bao lâu, Bách Vô Cầu đột nhiên nói với Quy Bất Quy: ông già, chả nói xem sao con chuột này lại không bị làm sao cả. Nó cũng chạy vào một lần rồi mà nhỉ. Con hổ không ăn nó là do nó mù, thế cái bóng kia cũng bị lé, bị lác ấy à? Quy Bất Quy cười khà khà nói với con trai nhặt nhà mình: vạn vật trên thế gian đều có khí tức riêng, nhưng con chuột này thì khác. Chuột tài vận ăn thứ gì sẽ phát ra hơi thở của thứ đó, nó có thể né tránh hổ là chuyện bình thường. Còn bóng đen kia có lẽ là phân biệt mọi thứ qua hơi thở. Trong mắt bóng đen, bắt con này chỉ là một hòn đá vong chu thôi. Ngồi bên đang đi phía trước nghe Quy Bất Quy giải thích thì quay đầu lại nhìn ông già, có vẻ định nói gì đó. Nhưng nhìn thấy lâu chủ đi sau lưng Quy Bất Quy thì lại quay lưng cầm đèn đi tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, lại đi qua mấy lối rẽ nữa. Con đường vào mỏ trước mặt bắt đầu hẹp lại. Người khác thì không sao, Bạch Vô Cầu khom lưng cũng có thể miễn cưỡng đi tiếp. Nhưng con khỉ họ Tôn đi cuối thì hơi quá khổ. Mới đầu hắn chỉ cần cúi đầu là đi được, để lúc sau thì đã không thể đứng thẳng người. Nếu tiếp tục đi sâu vào trong thì e rằng Tôn Vô Bệnh chỉ có thể bò đi vào. Cuối cùng Tôn Vô Bệnh dừng ở lại một chỗ tương đối rộng rãi, chờ mọi người tìm được đá vong chu mang ra. Nhưng sau khi đi qua con đường hẹp này, con đường trước mặt lại bắt đầu rộng mở. Khoáng thạch ở đây sau khi bị khai thác hết đã để lại một không gian trống khác thường. Sau khi vào được đến đây, chuột tài vận trốn trong cổ áo Bách Vô Cầu ló đầu ra, nhìn về phía đống khoáng thạch còn sót lại trên đất kêu chít chít. Nó tỏ vẻ quá rõ ràng. Tạ Luân lập tức chạy tới kiểm tra chỗ khoáng thạch vụn kia, nhẹ nhõm thở phào như vừa chút được gánh nặng, quay đầu lại nói với Quy Bất Quy: là đá vong chu, vừa rồi chỉ nhìn thấy mỏ quặng bỏ hoang còn tưởng rằng chúng ta phải phí công một. Tạ Luân còn chưa dứt lời thì áo ngoài của gã đột nhiên rách toạc, còn ám bộ màu đỏ sậm bất ngờ chui ra, sau đó phi thẳng lên phía trên đỉnh đầu Tạ Luân, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Một bóng đen thoát ẩn thoát hiện, loe lên ở nơi con ám bộ phi tới. Rồi lại thì con rắn màu đỏ sậm bị chém thành hai khúc, cỏng queo rơi xuống đất. Chẳng phải bóng đen sợ ánh sáng sao? Trong tay Tạ Luân còn cầm đèn, sao bóng đen lại đột nhiên xuất hiện? Xem ra mục tiêu của bóng đen chính là Tạ Luân. May là hắn ta vẫn luôn mang ám bộ bên mình. Con rắn này phát hiện nguy hiểm nên mới chạy ra cứu cho chủ nhân một mạng. Ám bộ bị chém đôi, chưa lập tức chết ngay. Hai mảnh thân thể nó giống như hai miếng nam châm hút vào nhau, uốn éo vặn vẹo một lúc rồi lại hợp thành một. Mọi người tận mắt nhìn thấy con rắn từ hai mảnh biến trở lại thành một con. Nhóc con, ông già ta biết rồi, thứ này không sợ ánh sáng, nó sợ cái khác. Quỷ Bất Quỷ nói với Tạ Luân, mắt thì đã nhìn sang con trai nhặt nhà mình. Không chỉ ông già, ngồi bên và lâu chủ cũng đều liếc nhìn tên thô lỗ một cái. Lúc này Tạ Luân cũng hiểu ra, lập tức một tay cầm đèn, một tay túm đuôi ám bộ, vội vàng chạy về phía mọi người, thậm chí còn chen tới đứng bên cạnh Bách Vô Cầu. Sư tôn của gã còn phải quỳ gục trước con yêu quái này. Bóng đen vừa rồi hẳn là kiêng dè hắn. Nhóc con, không cần để ý nó, người đi lấy đá vong chu đi. Còn chúng ta ở đây nhìn, không ai làm gì được ngươi cả. Quỷ Bất Quỷ đưa tay kéo con trai nhặt nhà mình đi về phía mấy đống đá vong chu. Tuy rằng vẫn chưa biết bóng đen kia là gì, nhưng hiện tại xem ra chỉ cần có Bách Vô Cầu ở đây thì sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng đúng vào lúc Tạ Luân, Bách Vô Cầu và lâu chủ chuẩn bị bắt tay vào dọn khoáng thạch, thì con chuột tài vận chôn trong ngực Bách Vô Cầu lại đột nhiên kêu lên ầm ĩ, thò đầu ra hướng về một phía kêu gào. Quỷ Bất Quỷ nhìn vị trí con chuột tài vận chỉ, vẫn chỉ là một đống khoáng thạch, không có gì đặc biệt. Nó làm vậy là có ý gì? Tại sao chuột tài vận lại làm vậy? Thì chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đã hết chương 165, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay rồi. Nghỉ thôi, dừng lại ở đây thôi.